Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1973, tín ngưỡng thượng. Trường không vô kỵ người này, có chút hoa tâm sao? Thực ra cũng không, nhưng, ở cái này thế giới ma pháp bên trong, một chồng nhiều vợ là rất bình thường sự tình, cho nên, hắn với Viện Viện đính hôn. Ở luân lý thượng không tồn tại để cho người ta bài xích ý tưởng. Duy nhất để cho người ta khó chịu, hay lại là Trường không vô kỵ danh tiếng. Hơn nữa đối với đợi Giang Vưu Khả cái loại này vô lễ hành vi. Để cho rất nhiều người cảm thấy trận này đính hôn. Đối với Viện Viện rất không công bình, mọi người cũng nhìn ra được. Viện Viện tựa hồ cũng cho là như vậy. Nhưng là nàng dĩ nhiên không có phát ra thanh âm phản đối, hoặc là cự tuyệt hành động, thậm chí còn đem muốn xin khuyên nàng Giang Vưu Khả đẩy sang một bên đi, sau đó nghe theo chính mình ra ra lời nói, ngoan ngoãn xào xào với Trường không vô kỵ tới một trận đính hôn. Tam quỳ chín lạy cái gì đi qua, viện trưởng trực tiếp cho Trường không vô kỵ ma pháp mục lục. Này một bản thần thư tới tay sau này, viện trưởng còn cố ý với Trường không vô kỵ, nói nhất đoạn có thâm ý khác lời nói, toàn tâm toàn ý, cũng không phải là đối với Viện Viện toàn tâm toàn ý, mà là đối với toàn bộ ma pháp học viện, toàn bộ chính đạo, vĩnh viễn thật lòng, phải giúp ma pháp học viện. Viện trưởng hiện nay, thật là thập phần coi trọng Trường không vô kỵ. Nếu không lời nói, cũng sẽ không hạ lớn như vậy tiền đặt cuộc. Trên thực tế hai người thương lượng bên trong, cũng không có bàn về đến ma pháp mục lục sự tình. Ban đầu đế quốc tới muốn, cũng không cho, bây giờ cứ như vậy cho Trường không vô kỵ. Nội tâm đối với Trường không vô kỵ thưởng thức, có thể thấy được lốm đốm rồi. Rốt cuộc là cái gì để cho hắn hạ số tiền lớn như vậy? Có lẽ hắn đã biết rồi cái gì đi, tới vu Trường không vô kỵ, ngoan ngoãn nhận lấy ma pháp mục lục, hắn hướng về phía viện trưởng đại nhân lần nữa một cái dập đầu sau cười nói. Ra ra ở trên cao, vô kỵ nhất định cần tuân ngài dạy bảo, quyết cũng không sằng bậy, một lòng vì học viện làm việc, ngoan ngoãn, viện trưởng rất vui vẻ, dìu dắt một chút Trường không vô kỵ. Sau đó trở lại trong đám người, mặt đầy mỉm cười, Trường không vô kỵ sau đó đâu rồi, lại xoay người với Viện Viện cười một tiếng, đưa ra hai tay mình, muốn đỡ tương lai mình tân nương tử một trong, nhưng là, Viện Viện thập phần lạnh lùng, hừ, một cái âm thanh. Theo sát đẩy nhương một cái hạ Trường không vô kỵ, đem hai người khoảng cách, sau đó kéo ra. Mặt đầy ghét bỏ nói, không muốn động thủ với ta động cước, chúng ta bây giờ còn chưa phải là vợ chồng, như thế thân mật còn thể thống gì, chờ đến ngươi chân chính đón dâu ta sau này, lại theo ta thân cận đi, ngạch được rồi, Trường không vô kỵ bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có lại tiếp tục dây dưa đối phương, hắn là một cái nam nhân mà, coi như thích đi nữa một cái nữ. Cũng sẽ không luôn mặt dày mày dạn dán lên. Hắn thấy, chỉ có biểu hiện mình cường đại địa phương, dùng thực lực và tín niệm tới chinh phục đối phương. Đây mới là một cái nam nhân đối với một nữ nhân. Phải làm nhất sự tình. Kết quả là, hắn nhanh chóng quay người sang, đồng thời đối với Hàm Nhi còn có phó viện trưởng hai người. Tới một cái nháy nháy mắt, chỉ một thoáng. Này hai người, cũng tiếp thu được chính mình bất đồng hiểu. Phó viện trưởng cho là, tiểu tử này hiểu chuyện, sẽ cũng ma pháp mục lục đều có thể rất đơn giản lấy được trong tay mình. Cuối cùng lo lắng viện trưởng sẽ đem kỳ mang đi hoặc là hủy diệt lo lắng. Đều đã không tồn tại. Rất tốt, hắn lại một lần nữa truyền âm. Tán dương chúng ta Trường không vô kỵ, mà đổi thành một bên Hàm Nhi. Đương nhiên là lòng biết rõ, là mình nên tiến hành bước kế tiếp lúc, bộ sách võ thuật, như cũ muốn kéo dài nữa. Chúc mừng, Chúc mừng viện trưởng đại nhân, vui ưu tú tôn nữ tế. Còn nữa, Vô Kỵ cũng thật là có tốt số vận a. Đế quốc nhiều năm qua điên cuồng cướp đoạt ma pháp mục lục. Viện trưởng căn bản cũng không cho chính bản. Bây giờ lại cho trường không Vô Kỵ. Xách xách xách, làm cho lòng người sinh hâm mộ vậy. Giả công chúa Hàm Nhi, cũng không chỉ là ghen tị hay lại là cái gì vừa nói. Trong ánh mắt tràn đầy nụ cười, viện trưởng dĩ nhiên lơ đễnh. Dù sao bọn họ đều tự biết rõ mình thân phận, là một trận đồng bạn hợp tác chứ sao. Cho nên nói, viện trưởng khẽ mỉm cười, hướng về phía Hàm Nhi cung kính thi lễ một cái rồi nói ra. Công chúa điện hạ khách khí, đây đúng là ngày vui. Về phần Vô Kỵ tại sao có thể có được ma pháp mục lục, ta cũng không cần phải nói nhiều. Ta già rồi, sau này học viện, ta cũng muốn thật tốt bồi dưỡng một chút hắn, đem nơi này giao cho hắn, cho nên cho hắn ma pháp mục lục. Cũng không kỳ quái, đoạn văn này vừa ra tới, tất cả mọi người tại chỗ đều là một trận ngạc nhiên. Viện trưởng đối với trường không Vô Kỵ tiểu tử này cũng thật là quá tốt chứ. Học viện đều phải giao một hắn. Ta trích người mẹ nha. Đây quả thực mà lại. Tất cả lớn nhỏ đạo sư môn, các học viên đều bắt đầu cho trường không Vô Kỵ hành lễ thứ khoác lác nịnh hót. Nói cái gì? Chúng ta tương lai viện trưởng đại nhân hảo nha. Cái gì tương lai viện trưởng đại nhân? Trường không Vô Kỵ chính là chúng ta tiểu viện trưởng. Bằng vào hắn thiên phú, còn có viện trưởng thân tử bồi dưỡng, cộng thêm với công chúa quan hệ, đem tới Vô Kỵ trở thành danh chấn đại lục nhân, cũng chẳng qua là thời gian mà thôi. Có thể ở nơi này chúng ta làm viện trưởng, khi đó chúng ta phúc phận. Chính phải, Vô Kỵ tiểu viện trưởng đại nhân, lễ độ a, những người này, thật là cỏ đầu tường. Con buồn rất tương đương miệng của trường không Vô Kỵ nứt ra. Cười thập phần dễ thương, hướng về phía những người này. Từng cái đáp lễ, cũng rất là trang bức vỗ một cái bộ ngực mình nói. Mọi người an tâm, ta trường không Vô Kỵ nếu như làm viện trưởng lời nói. Nhất định đúng các ngươi rất tốt, cũng không cần chịu khổ, trả lại cho các ngươi phát lương cao, tuyệt đối mạnh hơn lão viện trưởng. Nói nhăng gì đấy, lão viện trưởng một cái tát, quất vào trường không Vô Kỵ cái ót, ghét bỏ hắn lại thứ khoác lác đi. Lúc này, công chúa điện hạ cũng đúng lúc tới, hướng về phía viện trưởng một cái lễ phép sau đó mới đảo. Viện trưởng đại nhân, ngày hôm qua nói qua, tàng thư các, có thể để cho ta tùy ý đi thăm, mặc dù ma pháp mục lục, đã bị ngươi đưa trường không Vô Kỵ. Tựa hồ chưa tính là tàng thư các bên trong đồ vật. Nhưng là ta nghe nói, chúng ta học viện tàng thư các đệ thất tầng, vẫn như cũ là có rất nhiều thượng cổ cấp bậc ma pháp sách vở. Không biết, có thể hay không để cho ta tiến vào nhìn một chút đây. Công chúa Hàm Nhi đưa ra bước kế tiếp hành trình, vào lúc này cũng sẽ không lộ ra đột ngột cái gì, hợp tình hợp lý. Không có bất kỳ người nào phát hiện cái gì không đúng địa phương. Viện trưởng đại nhân dĩ nhiên là nghiêm nghị một chút, gật đầu một cái, hướng về phía công chúa làm một cái mời được làm. Sau đó tự mình hướng trên lầu leo đi. Công chúa Hàm Nhi điện hạ, an ổn với sau lưng hắn. Hai người chạy thẳng tới cao tầng. Công chúa điện hạ cẩn thận, nếu để cho ngài nhìn lên ma pháp đệ thất tầng. Đó là đương nhiên là thành tâm đối đãi. Viện trưởng khách khí vừa nói, nhưng đã đến đệ ngũ tầng thời điểm, viện trưởng đại nhân đã đối với lần này bên nhân người sở hữu khoát tay một cái nói, 6-7-2 tầng, một người là cao đẳng cơ mật nơi, một người là cấm địa, cho nên bọn người liền đều tại phía dưới chờ đi. Chúng ta tuân lệnh. Đại gia hỏa đều nghe lời yên lặng ở phía dưới. Viện trưởng cùng Hàm Nhi hai người lẫn nhau mỉm cười, đi vào cơ mật đệ ngũ tầng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.